bay xuống nhập vào cái thủ trạc, làm nó cũng biến thành một cái thủ trạc có hình phượng hoàng. Đầu, đuôi chạm nhau. So với vẻ giản dị ban đầu, hiện tại cái thủ trạc lưu trữ này đã có hình dạng cực kỳ huyễn lệ. Hỏa tuyến màu vàng kim chợt thu hồi. Một cổ ý niệm ấm áp tự động từ trên cái thủ trạc phát ra, hòa nhập vào ý chí của cơ động. Cơ động kinh ngạc phát hiện, không gian trong cái thủ trạc lúc trước chỉ cỡ một thước vuông, thế nhưng hiện tại đã mở rộng ra gấp ngàn lần. Không gian hơn 1.000 thước vuông cực kỳ rộng rãi. Các loại vật phẩm lúc trước hắn cất sẵn trong thủ trạc lúc này đã được sắp xếp gọn gàng trong một góc nhỏ. Thu hồi những thứ trên mặt đất, cơ động ngước nhìn con Chu Tước. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Mu A Co Vung 28072013-0156B Mơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 75 vô tư giúp đỡ Chu Tước chi hỏa toàn. Dịch đai IM 84AU. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Đá hồng liên bao quanh thân thể cơ động cũng đã lặng yên rút đi. Nhưng dấu ấm hồng liên trên ngực cơ động vẫn còn phát ra độ ấm nhẹ. Liệt Diễm lúc này vẫn còn đang theo dõi tình huống ở đây. Nghe cơ động hỏi, trong mắt Chu Tước toát ra vẻ buồn bã. Là con của ta cần ngươi trợ giúp. Lúc trước, khi ta sinh nó ra, vừa lúc gặp phải nhật thực, âm khí xâm lấn, khiến cho tiên thiên thuộc tính của con ta bị tổn thương. Ta đã cố gắng hơn 3.000 năm cũng không thể ấp cho nó nở ra. Gần đây, ra đã cảm giác được sinh mệnh lực của nó càng ngày càng yếu dần. Nếu trong một khoảng thời gian ngắn nữa không thể ấp cho nó nở ra, nó sẽ... Nói đến đây, thanh âm Chu Tước trở nên nghẹn ngào, cực kỳ có nhân tính. Ta là Bính Hỏa Thần Thú, tất cả ma lực của ta đều thuộc về Chí Dương Chi Hỏa. Thế nhưng, muốn loại bỏ âm khí trong quả trứng, nhất định phải cần đến ngọn lửa có thuộc tính chí mơ mới được. Nhưng mà, hiện tại những sinh vật có được đinh tị minh mơ linh hỏa cực kỳ hiếm có. Chỉ có một vài ma sư đinh hỏa hệ cường đại nhất của các nhân loại các ngươi mới có thể có. Ta lại bị phong ấn ở nơi này, làm sao có thể đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ đây? Phải cảm tạ nữ hoàng bệ hạ đã đưa ngươi đến đây. Ngươi chỉ cần dùng đinh tị minh mơ linh hỏa đem toàn bộ chí mơ chi hỏa trong trứng của con ta hấp thu sạch. Ta lập tức có cách ấp cho nó nở ra, giúp nó bổ sung sinh mệnh lực. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Ta khẩn cầu ngươi, nhất định phải giúp ta. Hai giọt lệ màu đỏ tươi chật từ trong mắt Chu Tước nhỏ ra, trong không trung hóa thành hai ngọn lửa nhỏ lặng yên tan biến. Cơ động lặng yên nghe hắn nói, sau đó gật gật đầu. Đột nhiên, hắn nâng hai tay phải lên, từ trên thủ trạc bay ra mấy đạo hào quang. Cực hỏa tinh thiết, phượng huyết ngô đồng một thụ lâm. Ba giọt phượng hoàng tinh huyết cùng với chín sợi phượng hoàng vi toàn bộ hiện ra trước mặt hắn. Cơ động nhàn nhạt nói, những thứ này ngươi thu hồi lại đi. Chu Tước chấn động. Ngươi làm gì? Nếu ngươi cảm thấy còn quá ít, ngươi cứ việc nói ra, ta có thể trả nhiều hơn nữa. Ngươi muốn bất cứ thứ gì khác, cứ nói, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng mà đáp ứng ngươi. Cơ động lắc đầu. Ta chẳng muốn gì cả. Ta sẽ giúp con ngươi. Yêu cầu duy nhất của ta là, ngươi hãy thu hồi tất cả những thứ này lại. Chu Tước ngơ ngác nhìn cơ động. Vì sao vậy? Thanh âm Liệt Diễm cũng đồng thời vang lên. Cơ động. Ánh mắt cơ động đột nhiên trở nên cực kỳ kịch liệt. Liệt Diễm,